Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2742, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá trình điện nhưng không có cho Hàn Sâm suy nghĩ nhiều cơ hội. Lại là một ngụm lôi điện phun ra tới. Cơ hồ tại Hàn Sâm nhìn thấy nó hé miệng thời điểm, cái kia lôi điện liền đã rơi vào Hàn Sâm trên thân. Lôi quang điện thiểm tốc độ, bành. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, Medusa chi thuẫn liền xuất hiện ở Hàn Sâm trước người, ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia kinh khủng lôi điện. Đáng tiếc Hàn Sâm còn đánh giá thấp cái kia lôi điện kinh khủng. Lôi điện xác thực không gây thương tổn Medusa chi thuẫn, thế nhưng là lôi điện nổ tung trong nháy mắt, liền tạo thành hình lưới giao nhau bao trùm, lập tức đem tấm chắn phía sau Hàn Sâm cho bao phủ đi vào. Nếu như nói Hàn Sâm có thể kích phát Medusa chi thuẫn uy năng, tự nhiên có thể hình thành vòng bảo hộ, 360 độ không góc chết phòng ngự. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm chỉ là cầm Medusa chi thuẫn xem như phổ thông tấm chắn sử dụng, căn bản không có kích phát uy năng của nó, cũng chỉ có thể ngăn trở trước mặt lực lượng mà thôi. Trong nháy mắt, Hàn Sâm thân thể bị lôi điện xâm nhập, run so tú điện mông tiểu tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Hàn Sâm một bên run một bên âm thầm kêu khổ. Cá trình điện mặc dù cường đại, Hàn Sâm toàn lực lực bộc phát lượng miễn cưỡng cũng có thể chống lại. Thế nhưng là loại này lôi điện tê liệt lực lượng, lại không nhìn lực lượng của hắn cùng phòng ngự. Mặc dù không đến mức giết chết hắn, nhưng cũng để hắn rất khó chịu, năng lực chiến đấu cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cá trình điện tựa hồ nhìn ra chính mình phun ra lôi điện đối với Hàn Sâm rất hữu hiệu, không chút nào keo kiệt hết hớp này đến hớp khác phun ra lôi điện. Nó lôi điện tốc độ quá nhanh, Hàn Sâm ngay cả sử dụng thuấn di thời gian đều không có, căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể dùng thuẫn ngăn cản mấy lần, mỗi lần đều bị điện giật toàn thân quất quất, trên thân giống như là lắp chạy bằng điện run âm motor nhỏ. Cái kia run gọi một cái nhanh, lão hổ không phát huy, ngươi lại còn coi ta là Hello Kitty. Hàn Sâm giận dữ, tâm niệm vừa động, gen vật ngữ khải giáp xuất hiện cách người mình, đồng thời vĩnh hằng cố hóa lực lượng cũng điên cuồng chảy xuôi. Bành, lại là một ngụm lôi điện đụng vào Medusa chi thuẫn phía trên. Nổ tung một đại đoàn lôi điện, đem Hàn Sâm thân thể bao phủ tại trong đó. Thế nhưng là lần này lôi điện nhưng không có có thể xâm nhập Hàn Sâm thân thể. Vĩnh hằng cố hóa lực lượng để chu ngữ khải giáp cùng Hàn Sâm thân thể đều biến vĩnh hằng bất biến. Dòng điện căn bản là không có cách tại khải giáp cùng huyết nhục của hắn bên trong truyền bá. Tự nhiên cũng sẽ không lại có tê liệt hiệu quả. Hiện tại đến phiên ta phát huy a. Hàn Sâm một tay giơ tấm chắn, một tay nắm quỷ nha đao, đối cứng lấy cái kia cá trình điện phun ra ra lôi điện xông đi lên. Tìm cơ hội từng đao chém về phía cá trình điện. Cái kia cá trình điện lực lượng mặc dù so ma hóa sau Hàn Sâm còn mạnh hơn, bất quá có Medusa chi thuẫn đỡ được tuyệt đại bộ phận công kích. Bạo tán ra lôi điện cũng không làm gì được sử dụng vĩnh hằng cố hóa Hàn Sâm. Hàn Sâm đau khí cũng giống vậy không làm gì được cá trình điện. Tùy tiện liền bị cá trình điện đánh nát. Một người một cá trình cứ như vậy cầm cự được. Một cái liều mạng tìm cơ hội chém ra đao quang. Một cái liều mạng phun ra lôi điện, đem bốn phía hải vực đều cho quấy long trời lở đất. Đại lượng nước biển bị bốc hơi. Bành, Hàn Sâm đỉnh lấy tấm chắn lại bị đánh một kích lôi điện, thân thể bị lôi điện lực trùng kích chấn lui về sau mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Đây đã là Hàn Sâm không biết lần thứ mấy trăm bị đánh lui, xem ra phải nghĩ biện pháp làm một thanh thần hóa cấp đao. Chuôi này quỷ nha đao cuối cùng chỉ là vương cấp, dùng cho thần hóa cấp chiến đấu vẫn là kém chút. Hàn Sâm nhìn xem quỷ nha đao phía trên đã xuất hiện vết rạn, không khỏi có chút đau lòng. chuôi đao này theo hắn thời gian rất lâu, đến là không đành lòng nó cứ như vậy bị đụng nát. Hợp, Hàn Sâm khẽ quát một tiếng, trong tay quỷ nha đao hướng về phía trước đẩy, lập tức nhìn thấy đầy trời đao quang từ bên trong hư không hiển hiện. Hóa thành kinh khủng đao lưu hướng về kia đầu cá trình điện đánh tới. Cá trình điện trên người lôi điện trật tự liên điên cuồng bộc phát. Thế nhưng là tại cái kia như là hồng lưu bình thường vô cùng vô tận đao quang phía dưới. Giữ vững được một hồi về sau, vẫn là bị đao quang đột phá lôi điện lưới, trực tiếp cắt tại nó lân phiến phía trên. Chỉ nghe đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt. Cá trình điện cái kia cứng rắn lân phiến phía trên, tại chịu đựng mấy trăm mấy ngàn lần đao quang sau khi đụng, rốt cuộc bị cắt mở một đạo vết máu. Máu tươi lập tức từ trong vết thương bừng lên. Cá trình điện thống khổ gào rít một tiếng, cái đuôi bãi xuống, vậy mà hóa thành một đạo lôi điện chi quang nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng vậy mà để Hàn Sâm đều có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ dựa vào tốc độ, coi như sử dụng Thái Dương Thần Chi Dực cũng đuổi không kịp nó. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ăn cà nhất định phải cả gốc, lẫn lãi phun ra. Hàn Sâm vận chuyển thuấn di thuật, nhanh chóng đuổi theo. Cái kia cá trình điện lôi điện độn thuật thực sự lợi hại. Hàn Sâm sử dụng thuấn di cũng chỉ là miễn cưỡng truy tại nó đằng sau không bị vứt bỏ. Nhưng không có biện pháp rút ngắn khoảng cách. Ta nhìn ngươi có thể chạy bao lâu? Hàn Sâm trong lòng quyết tâm, đem động huyền khải giáp kêu gọi ra, thay thế trước đó chú ngữ khải giáp. Động huyền khải giáp cùng toàn bộ vũ trụ tương liên, thu được cuồn cuộn không dứt vũ trụ lực lượng gia trì. Giống như là có cuồn cuộn không dứt năng lượng rót vào Hàn Sâm trong cơ thể, để Hàn Sâm hoàn toàn không cần cố kỵ lực lượng tiêu hao. Một lần lại một lần liên tục sử dụng thuấn di loại này cao tiêu hao gen thuật, cũng không có xuất hiện lực lượng tiêu hao quá độ tình huống. Động huyền kinh tấn thăng thần hóa về sau, cùng vũ trụ liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể cho Hàn Sâm mang tới chỗ tốt cũng liền lớn hơn. Chỉ cần hắn mặc động huyền khải giáp, cơ hồ thì tương đương với một đài động cơ vĩnh cửu. Hoàn toàn không cần phải lo lắng lực lượng tiêu hao vấn đề. Liền xem như cao hơn Hàn Sâm cấp thần hóa cường giả, muốn cùng Hàn Sâm so đấu sức chịu đựng cũng tất thua không thể nghi ngờ. Cá trình điện không biết Hàn Sâm lợi hại, hay là tại liều mạng sử dụng lôi điện độn thuật bỏ trốn. Nó lôi điện độn thuật rõ ràng cũng là tiêu hao rất nhiều gen thuật. Hàn Sâm đuổi hơn nửa ngày thời gian, cũng cảm giác được cá trình điện tốc độ rõ ràng hàng không ít. Chạy a, ngươi tiếp tục chạy a, cùng ta so sức chịu đựng, ngươi còn non lắm, ta để ngươi chạy trước 3 ngày, làm theo truy chết ngươi, truy tàn huyết đoạt đầu ngươi, đó là ca cường hạng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ đến, đang tại suy tư ở giữa, liền thấy phía trước lôi điện lóe lên. Đầu kia cá trình điện trốn vào một mảng lớn đáy biển rừng san hô bên trong không thấy bóng dáng. Cái kia phiến rừng san hô cực kỳ hùng vĩ, từng cây san hô đều có cao 10 mấy trượng. Nhan sắc hiện ra màu đỏ, hiện ra nhàn nhạt oánh quang, như là một mảnh xích hồng cổ thụ che trời rừng. Ngươi cho rằng trốn đi ta liền không tìm được ngươi sao? Hàn Sâm khinh thường nhếch miệng, triển khai động huyền lĩnh vực bao trùm toàn bộ huyết san hô rừng. Tấn thăng thần hóa sau động huyền lĩnh vực, phạm vi bao trùm đó là tương đối lớn, trực tiếp đem hơn vạn mẫu huyết san hô rừng đều cho bao phủ đi vào. Lớn như vậy phạm vi, Hàn Sâm có lòng tin đem bên trong có mấy đầu con lươn nhỏ đều cho đếm được rõ ràng. Huống chi là khổng lồ như vậy một đầu cá trình điện. Thế nhưng là khi Hàn Sâm động huyền lĩnh vực bao phủ toàn bộ huyết san hô rừng về sau, lại là giật nảy cả mình. Hắn phát hiện chính mình động huyền lĩnh vực, vậy mà không cách nào kéo dài đến huyết san hô trong rừng. Kỳ quái, chẳng lẽ những huyết san hô đó là cái gì thiên địa kỳ chân? Lại có thể ngăn cản ta động huyền lĩnh vực thăm dò. Thế nhưng là lớn như vậy một mảnh huyết san hô rừng. Nhìn so cải trắng còn giá rẻ. Không thể nào là thiên địa kỳ chân a. Hàn Sâm kinh nghi bất định nhìn xem phía dưới huyết san hô rừng. Cách chương.